siêu cấp YY hệ thống. Chương 251, kinh khủng Minh Hạo, góc truyện audio.com. Minh Hạo nhìn đám người xông tới, hắn thần sắc khinh thường, tay giơ lên, thi triển kỹ năng chấn áp. Nắm đấm như vô địch vạn thế, xuyên xỏ qua ngực từng người, máu tươi rơi như mưa, cả người Minh Hạo tràn đầy máu, từ đầu đến chân, một thân đỏ đậm máu tươi. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Trong đầu liên tục vang lên âm thanh giết quái được kinh nghiệm và tiền, Minh Hạo giết càng phấn khích hơn, đã lâu rồi hắn mới ra tay đại đồ sát a. Cảm giác máu trong người sục sôi lên, không phải là nhiệt huyết mà là máu thèm khát giết người. Minh Hạo như con sói nhào vào bầy cừu, một đấm đánh ra chính là một mạng người, thi tuyệt kỹ chân áp liền hắn là vô địch, không gì không phá, không gì không chấn, đánh nát toàn bộ. A, ô, ọc ọc, khu vực trung tâm sa mạc tử vong âm thanh thảm thiết vang vọng, thi thể đầy đất, dưới đất tràn đầy máu tươi, đó là một con sông máu, mà đứng giữa con sông máu chính là một thanh niên nam tử, đầu tóc dài đến chân, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, hai tay nắm lại, hướng về địch nhân đánh tới. Sau một thời gian ngắn đổ sát, Minh Hạo từ dâm vương sơ cấp đột phá lên dâm đế cao cấp, chỉ cần một chút xíu điểm XP nửa là đủ để đột phá đến dâm tổ cảnh giới, thân hình cùng thực lực hắn thay đổi theo. Đám người lúc đầu hiếu chiến hiện tại như con mèo con, toàn bộ vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể run rẩy lùi ra xa vài bước, không dám lại gần Minh Hạo. Đứng xa xa quan sát trận chiến, Bùi Xuân Tình, Tam Nương, Chu Cát Anh, Lâm Nhã Tiền hai tay nắm chặt, hơi thở gấp gáp, sắc mặt hồng nhuận, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Bùi Xuân Tình, Tam Nương, Chu Cát Anh, Lâm Nhã Tiền đám nữ tim đập thình thịch nhìn Minh Hạo chiến đấu mà say mê, các nàng không ngờ tới, Minh Hạo không chỉ sở hữu thiên phú khủng, hàng khủng, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu khủng. Nhìn thân ảnh tràn đầy máu tươi Minh Hạo, một cân ngàn người như chiến thần, một cú đấm ra liền là một mạng người, ánh mắt các nàng từ cuồng nhiệt chuyển biến thành mê ly, sùng bái, hâm mộ. Minh Hạo liếm liếm môi, nhìn thời hạn nhiệm vụ còn 30 phút, ánh mắt nhìn đám người, khiêu khích nói. Các ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Không, không, chúng ta lầm, xin tha chúng ta tiền bối. Đúng đấy, là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi tiền bối. Kính xin tiền bối nể mặt gia trưởng chúng ta, tha cho chúng ta một đường sống, ta thề sẽ không nói chuyện này ra cho người khác biết. Đúng đúng, chúng ta lập lời thề, có bản nguyện chứng giám, chúng ta sẽ không thể tiết lộ. Đám người đã chứng kiến khả năng kinh khủng của Minh Hạo, nào dám nửa, mỗi người một vẻ, vội vàng nói. Minh Hạo lắc đầu, nói, ta nói rồi, các ngươi muốn giết ta phải chuẩn bị trước tinh thần và quan tài, đây chính là các ngươi lựa chọn, không thể trách ta. Minh Hạo nói xong, dầm khí vận chuyển, bước chân ra một bước này trong nháy mắt đi đến bên cạnh một người, giơ tay lên, một quyền nhanh như điện hướng về đối phương đánh tới. Đối phương còn chưa phản ứng, nắm đấm của dầu hắn bị đánh nát bấy, bịch cơ thể không đầu ngã xuống chết. À, ác ma, ta dù chết cũng phải liều mạng với ngươi. Dùng hết sức giết hắn các chị em, giết hắn, đám nữ thấy Minh Hạo quyết tâm giết sạch toàn bộ, sắc mặt trắng bệch, cắn môi gào thét. Các nữ dầm khí sư ngồi hổm xuống, canh ngay. Góc truyện audio.com, Minh Hạo, đồng loạt một tràng pháo bắn ra từ thần bí tam giác, oanh oanh nổ vang, màu sắc phong phú dị thường, tựa như đang bắn pháo hoa đồng dạng. Minh Hạo khinh thường, giơ ngón tay lên, dầm khí bao phủ ngón tay, dễ dàng đem các quả cầu bắn tới phá giải. Mà những người ở đây cảnh giới cao nhất chỉ có dâm vương sơ cấp, thua Minh Hạo một cái đại cấp độ, loại như vậy dù nhiều, nhưng lấy Minh Hạo thực lực dư giả cân hết. Minh Hạo giơ lên ngón tay phải, hướng về đám nữ, nói. Tử thần đòi mạng, khi Minh Hạo đột phá cảnh giới, thực lực tăng mạnh một mảng, còn có năng lực khác, đó chính là ảo nghĩa. Lời vừa dứt, sau lưng Minh Hạo hiện một bóng đen cao lớn, toàn thân một màu đen tuyền hắc ám, hai tay cầm cái lưỡi hái tử thần cùng màu đen khổng lồ. Màu sáng duy nhất chính là đôi mắt màu xanh của hắn, một màu xanh dương lạnh lùng, vô tình, không lưu chứa một chút nào tình cảm. Bóng đen tử thần vừa xuất hiện, tử khí từ bóng đen kinh khủng truyền ra, trời đất âm u, sóng gió sóng chớp. Đây là gì vậy, chẳng lẽ là, cái này không phải là ảo nghĩa sao, chỉ có dâm đế loại này cường giả đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ, tại sao hắn có thể. Quái vật không, ác ma, mau chạy, đám người nhìn lên, vừa nhìn xong liền biến sắc, bắt đầu như ong vỡ tổ chạy trốn toán loạn. Minh Hạo lạnh lùng tàn nhẫn, từ trong miệng hắn phun ra một chữ duy nhất. Chém, bóng đen cầm lưỡi hái tử thần chuyển động, hai tay cầm lưỡi hái tử thần chém ngang một cái. Xe TTT, rất nhanh, nhanh đến thời gian còn chưa kịp chuyển động, trong tích tắc toàn bộ người muốn chạy cơ thể chia ra làm hai, ngã xuống đất toàn bộ chết. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 10.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 100.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 100.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được 100.000 XP và điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân cảnh giới đột phá đến dâm tổ sơ cấp. Đinh, chúc mừng chủ nhân cảnh giới đột phá đến dâm tổ trung cấp. Đinh, chúc mừng chủ nhân cảnh giới đột phá đến dâm tổ cao cấp. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá hoàn thành xuất sắc thưởng cho nội tại đặc biệt cùng một skill đặc biệt. Minh Hạo không chờ được click xem. Nội tại, tử thần, cấp, giới thiệu, kỹ năng được kích hoạt khi còn một giọt máu, một, biến thành tử thần. Khi biến thành tử thần, có khả năng bất tử, đòn đánh 100% chí mạng, toàn bộ đòn đánh của kẻ địch bị phản lại 100%, khi kẻ địch bị tử thần tay tử thần chạm vào, bất luận cấp độ trong nháy mắt già chết. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng đặc biệt, tên, tử thần hồi sinh, cấp, SSSSSSSSSS20S. Giới thiệu, sử dụng quyền năng tử thần, đem người chết sống lại dưới trạng thái bất tử thi sống, có ký ức trí tuệ, nghe lời người thi thuật. Đòn đánh thi sống gây ra chí mạng, xuyên thủng 100%, tồn tại vĩnh hằng, trừ phi bị người thi thuật rút lại. Đóng ngoặc vuông, Minh Hạo nhìn bảng kỹ năng mỉm cười hài lòng, hắn hiện tại đạt đến cảnh giới dâm tổ có thể đi xuyên không gian, kết hợp với kỹ năng và nội tại coi như hắn vô địch. Đúng rồi, còn độc, độc thì làm sao, Minh Hạo nhớ đến vấn đề quan trọng hỏi hệ thống. Đinh, chủ nhân bởi vì cảnh giới đột phá vượt trên dâm vương, cho nên chất độc tự động giải trừ do miễn dịch chủ nhân có thể hoàn toàn yên tâm. Minh Hạo nghe, góc truyện audio.com, vậy yên tâm, không cần vì chất độc của ma rắn mà lo lắng nữa. Kế tiếp là click xem điểm mua sắm, 1 tỷ 1 điểm, Minh Hạo xem xong đóng lại hệ thống, hướng về đám người tam nữ đi tới. Thế Tông, ngươi chẳng lẽ đạt đến cảnh giới dâm đế? Tam nương nhìn hắn đi tới, nàng không nhịn được hỏi. Minh Hạo gật đầu, sau đó lắc đầu một cái, nói ra. Ta hiện tại cảnh giới dâm tổ. Cái gì, dâm tổ? Đám nữ há hốc mồm, kinh sợ nhìn hắn, nhìn thân ảnh trẻ tuổi tuấn tú kia, trong đầu các nàng chỉ một ý nghĩ. Người này đây là người hay quái vật? Cách chương.